Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 17, cây bút và công chúa nước uất. Góc truyện audio.com. Leo từ từ mở mắt. Hắn thấy mình đang ở trên một chiếc giường trong một căn phòng. Ngó qua ngó lại thì thấy cánh cửa chợt mở ra. Virgo cùng với Lucy bước vào. Leo, huynh đỡ hơn chưa? Lucy cười tươi, Leo hơi ngơ ngác, lúc hắn đi chinh chiến. Khi đó Lucy còn bé. Giờ lớn nhanh quá, ta đỡ hơn rồi, Leo vui vẻ đáp lại. Leo nói xong thì nhìn qua Virgo. Cái tay của ngươi, chưa nói hết câu, Virgo đã chen vào, lành rồi, có ma mới tin ấy. Mới bị thương tối hôm qua sao mà lành nhanh vậy được. Thánh à, Leo khó chịu nhìn Virgo. Thôi, huynh nghỉ ngơi đi, muội đi trước à. Sáng chưa có ăn, Lucy hớn hở chào rồi chạy đi. Leo thấy Lucy đi rồi thì nhìn Virgo. Thắc mắc hỏi, Virgo, hôm qua ai là người đã đem ta tới đây vậy? Khụ Virgo ho khan hai tiếng rồi nói. Là Eris đấy, Eris, sao nàng ta lại ở đây? Leo hơi nghi ngờ nhìn Virgo. Vậy Eris đâu? Leo nhếch miệng lên, đi rồi. Virgo đối đáp lại, đi đâu, ai biết, nàng ấy có nói là đi đâu không? Không có, lừa người, cho dù hôm qua ta có hôn mê nhưng ta vẫn thấy lờ mờ nhé. Cái mái tóc ngắn hồng thì chỉ có mình Virgo thôi. Nghĩ sao lại là Eris? Ngươi không muốn làm người tốt à? Leo lườm Virgo một cái. Virgo thấy Leo nhìn nàng liền nói thêm để lấy lòng tin. Ngươi không thấy tay ta bị đau à, thân ngươi như sư tử ấy. Ai mà vác nổi, chỉ có Eris mới có thể làm được điều đó thôi. Leo không muốn tốn hơi với nàng nữa. Dù sao nàng cũng rất cứng đầu. Leo bước xuống giường, ta đi đây, nói với Lucy giùm ta nhé. Nói xong thì hắn giọt qua cửa sổ. Bọn họ lại lên đường. Chỉ còn một tí nữa là sẽ tới nơi. Cỡ chừng là chưa, vương quốc tiếp theo mà họ đến là Uất. Nghe nói nơi đó người dân rất giỏi về những thứ có liên quan đến chữ. Khi đến ranh giới, bọn họ xuống xe ngựa để chờ sứ giả đến đón. Virgo luôn nhìn sang cái bụi rậm đang rục rịch đó. Một lát sau, một cô gái với mái tóc hồng xoắn dài cùng với cặp sừng. Toàn thân mặc đồ bông chạy lại. Xin lỗi, thuộc hạ vì một số việc nên chậm trễ. Eris, Eris, Lucy và Virgo đồng thanh tập một. Vi, Chan, công chúa, Eris định phóng lại ôm Virgo thì bị nàng né ra. Rất vui khi được gặp lại nàng. Vi, Chan, sao lại né ta? Eris mặt đầm đìa nước mắt quay lại. Eris, tỷ vẫn như lúc trước. Lucy nhìn Eris rồi cười. Công chúa, Eris ngưng lại một chút rồi luống cuống lên. Vào việc chính đi, mọi người xin hãy theo Eris. Trên đường đi, mọi người cẩn thận, gần đây có nhiều trộm lắm. Eris dịu dàng nói, trộm, có gì quý giá à? Eza lên tiếng. Tất nhiên, vào sinh nhật thứ 18 của công chúa, hoàng hậu đã tặng cho nàng một cây bút. Mọi thứ nó vẽ hay viết lên đều hiện ra. Viết trên không cũng được nữa đó. Eris giải thích, thì ra, Juvia đã hiểu, vậy giờ nó do ai giữ? Nasu hỏi, là công chúa của nước Uất rất giỏi về họa và văn, nên nàng rất thích cây bút, luôn giữ nó bên mình. Cách chương.